phồn hoa rực rỡ, chương 17, góc truyện audio.com. Đêm đầu tiên có ý nghĩa thế nào đối với những cô gái khác? Phồn hoa không biết, nhưng cô biết, đối với cô mà nói, chính là 3 năm chờ đợi. 3 năm, sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện? Đây là vấn đề năm đó phồn hoa hay nghĩ đến. Bây giờ đã có đáp án. Cô lười biếng dựa vào ghế sofa trong phòng VIP lớn nhất của KTV. Quay đầu nhìn mình trong lớp kính trong suốt phía đối diện. Tóc quan, da trắng, bộ đồ công sở đen trắng. Dấu vết 5 tháng dường như đã để lại vết tích trên nụ cười của cô. Đây là cô của bây giờ sao? Không nhìn rõ tốt xấu chỗ nào. Theo lời của Giang Nam nói chính là trở nên thành thục. Xinh đẹp, nhưng vẫn chưa đủ lõi đời. May mà có đủ khôn khéo. Cũng phải thôi, nếu không đủ khôn khéo. Sao có thể phụ giúp Giang Nam quản lý công ty được chứ? Này, cậu lại không tập trung rồi. Tối nay là tiệc từ biệt cuộc sống độc thân của tớ đó. Cậu có thể nể mặt mà tập trung một chút được không? Đang nghĩ rất nhập tâm. Giọng nói mang theo hơi rượu của Lam Lam đã bay tới bên tai. Phồn hoa buồn cười quay đầu. Nhìn cô, lắc lắc ly rượu trong tay. Vậy thì chúc cậu đám cưới hạnh phúc. Tuy rằng là lời chúc phúc, nhưng vẫn lộ ra chút thờ ơ, Diêu Lam khó chịu bĩu môi. Không buông tha cơ hội chế nhạo cô. Nhìn đi, có phải cậu thấy đến tớ cũng đã gả đi rồi, nên bắt đầu thấy sốt ruột đúng không? Nghe vậy, phồn hoa cong khóe miệng lên, cười đến uyển chuyển, hàm xúc, thì có ích gì, lại không có ai thèm. Không giống các cậu, người người có đôi có cặp, cô nói như đang oán trách. Trong lòng lại vui mừng thay cho bọn họ, mỗi một người xung quanh cô đều sống hạnh phúc, Lam Lam sẽ xuất giá, chú rể là một cơ trưởng, Giang Nam cũng đã kết hôn vào năm ngoái, sức khỏe của ba cô cũng đã ổn định, có thể nói được một số từ ngữ ngắn gọn thường ngày. Mấy năm nay mẹ cô già đi không ít, nhưng cũng may là chất lượng cuộc sống cũng dần được cải thiện. Còn cô, tình cảm vẫn trống không? Cũng không biết là do duyên phận không đến, hay là sẽ đến muộn. Xì, cậu lại đùa, bao nhiêu đàn ông theo đuổi cậu lại không thèm, Diêu Lam tức giận trả lời. Không có cảm giác thì phải làm thế nào? Cảm giác, ai, thật là một thứ kỳ lạ. Cô nghĩ, chỉ sợ cô sẽ không bao giờ có lại được cái cảm giác như năm đó nữa rồi. Này, đừng nói là tớ không nghĩ cho cậu. Những người đàn ông đêm nay tớ mời tới đều là hàng tốt nhất của công ty hàng không bọn tớ. Tớ không tin không có ai lọt được vào mắt của cậu. Cứ tùy tiện chọn đi. Đừng khách khí, cô lên giọng chị cả. Đùa giỡn khiến phồn hoa bật cười. Dường như những người trước mắt đều là rau củ. Chỉ cần tỷ lệ cân đối là cô có thể quăng vào giỏ. Trong trí nhớ, dường như đã từng có người cảnh cáo cô. Đừng xem tất cả mọi thứ đều là đồ ăn, bất luận là coi trọng ai, cũng phải chờ anh đến xét duyệt, người từng nói câu này là ai? Phồn hoa biết rất rõ, nhưng cô chỉ cười lắc đầu, không muốn nhớ tới, mãi đến khi có một giọng hát vang lên, đánh tan tất cả phòng tuyến của cô. Đó là một giọng hát rất êm tai, đậm đà gợi cảm, rất giống với người trong ký ức của cô. Phồn hoa ngẩng đầu lên thật mạnh. Nhìn về phía người nọ, trùng hợp bắt gặp ánh mắt dò xét của đối phương. Cô thích bài này, người đàn ông xa lạ dừng lại một chút. Khách khí cười hỏi, bài hát này tên gì? Cô lấy lại tinh thần, bức bách bản thân phải bình tĩnh. Yêu một người khác, phồn hoa khẽ nhếch môi. Tầm mắt không thấy tiêu điểm, yên lặng dừng mắt trước hàng phụ đề trên TV. Rất nhiều năm trước, lúc cô muốn buông tay. Có một người con trai đã hát bài yêu một người cho cô nghe. Lời bài hát hình như là phải đợi đến lúc tình yêu rời xa. Chia cách hai nơi, mới biết được thì ra em không nỡ đến mức nào. Cô không nhớ rõ, mấy năm nay, cô chưa từng dám nghe lại bài hát này. Lại không nghĩ rằng, rất nhiều năm sau, lại nghe có người hát bài yêu một người khác. Cảm giác này không thể diễn tả được bằng lời, như đã trải qua mấy đời. Cô cúi đầu, giật mình nhìn sợi dây treo điện thoại đến xuất thần, ngón tay dè dặt xoa nhẹ lên con búp bê xấu xí.